Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, với Ngao Long Vũ trao đổi là đệ cửu phong sư đệ, biết trở về lui, xem ra có tự biết tên. Ở Ngao Long Vũ ở cảm giác được đối phương tu vi sau, liền biết là người nào. Bất quá rất nhanh nàng chân mày liền nhíu lại, lấy hắn tu vi, tốc độ hơi quá nhanh, hắn không chịu sương mù ảnh hưởng sao? Ngao Long Vũ có chút không hiểu, bất quá vẫn là dự định đi qua nhìn một chút tình huống, sau đó đem đối phương mang tới an toàn phương, lại đi tìm người, mang theo đối phương cùng đi tự nhiên không thể nào. Những người khác có thể đệ cửu phong đệ tử, tu vi quá yếu, căn bản theo không kịp nàng nhịp bước. Giang Lan ở đường núi hành tẩu, chung quanh hắn sương mù đang không ngừng tránh lui, cho nên dù là chỉ có luyện khí đại viên mãn, cũng có thể nhanh chóng đi đường. Này không phải lực lượng của hắn mang đến, mà là kiến thức mang đến, cho nên không thèm để ý bị người thấy. Đương nhiên, Ngao Long Vũ đến gần, hắn đã biết được, đối phương còn không nhận thấy được hắn thời điểm, hắn trước một bước phát giác đối phương. Kim đan tu vi ngoại trừ cái kia Ngao sư tỷ, không có những người khác khả năng, ít nhất này phụ cận không có. Trừ phi lại vừa là tới tìm hắn để gây sự. Tới, không biết rõ nàng muốn làm cái gì. Đương nhiên, Giang Lan cũng mang theo cảnh giác. Vạn nhất lại vừa là tới làm khó hắn. Cái này làm cho hắn rất khó làm. Hắn chưa bao giờ với kim đan tu vi đã giao thủ. Vừa mới tấn thăng kim đan hắn. Không có đồng giai tỷ đấu kinh nghiệm. Không xác định còn lại kim đan đại khái là dạng gì chiến lực. Có thể dễ dàng đánh chết cái kia tân giác. Hoàn toàn là cảnh giới áp chế. Hô, một đạo thanh phong thổi lên. Một vị người mặc lam bạch quần áo trang sức nữ tử từ bán không hạ xuống. Duyên dáng yêu kiều, mạo mỹ vô song. Chỉ là trong con ngươi không có chút nào tâm tình. Nhìn giống như không có cảm tình sứ oa oa. Ngao sư tỷ thấy đối phương trong nháy mắt. Giang Lan lập tức cúi đầu mở miệng. Đối phương xinh đẹp quả thật làm cho hắn có chút thất thần. Dù sao hắn còn trẻ. Ti tu hữu bất động minh vương chú. Động lòng người cuối cùng không phải là một máy. Đương nhiên, bất quá chớp mắt tươi đẹp. Không đến nổi để cho người ta thất thố. Nếu như đối phương mục đích với tân giác như thế. Giang Lan cũng sẽ giống như đối đãi tân giác như thế. Đối đãi trước mắt sư tỷ, sư đệ có thấy qua những người khác sao? Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan hỏi. Không có. Lập tức Giang Lan nói. Vấn đề này để cho hắn có chút để ý. Dù sao hắn vừa mới quá giết tân giác không bao lâu. Ta trước dẫn ngươi đi an toàn phương. Bí cảnh xuất hiện sương mù. Có nghĩa là nguy cơ. Vừa nói Ngao Long Vũ lực lượng cuốn lên Giang Lan. Rồi sau đó bắt đầu mang theo Giang Lan hướng ngoài núi đi. Chỉ là mới vừa rời đi không bao lâu. Ngao Long Vũ chân mày liền nhíu lại. Chung quanh sương mù ở lui ra. Cái này cùng nàng trước gặp phải tình huống không cùng một dạng. Sau đó nàng nghĩ tới. Vị sư đệ này trước tốc độ là không có yếu bớt. Nói cách khác bản thân hắn cũng không có bị sương mù ảnh hưởng. Ngao Long Vũ ngừng lại. Giang Lan không nói gì. Đối phương phải dẫn hắn đi an toàn phương. Hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Hơn nữa bí cảnh gặp nguy hiểm, hắn cũng không dám khinh thường. Hắn đối cái này bí cảnh không có quá nhiều hiểu. Sư đệ làm, Ngao Long Vũ nhìn chung quanh thối lui sương mù mở miệng hỏi. Là một ít trò mèo. Giang Lan tự nhiên biết đối phương chỉ là cái gì. Dù sao hắn đây là đang xua tan sương mù. Có thể nói để cho hoàn cảnh rõ ràng không ít. Đối đi đường mà nói phi thường có lợi. Là dạng gì trò vặt. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan, dừng lại nói, nếu như sư đệ không muốn, có thể không nói, đương nhiên, nói ta đương nhiên sẽ không uổng công học sư đệ thuật pháp. Này thuật pháp có nhất định có thể là đệ cửu phong, cho nên hắn cũng không xác định có thể hay không học được. Là một loại bài xích pháp thuật, tương tự dẫn lực thuật, Giang Lan trực tiếp bắt đầu nói cho đối phương biết nguyên lý. Đầu tiên yêu cầu một cái đồ đựng, cùng với một cái trận pháp, trong thùng trang bị sương mù. Sau đó lấy dẫn lực thuật ra trì trận pháp. Trận pháp tác dụng là bài xích. Từ đó lấy trận pháp làm trung tâm. Bài xích đồ đựng đồ vật. Bất quá lực lượng quá mạnh mẽ đồ vật. Trận pháp không chịu nổi. Cho nên chỉ là trò vặt. Vừa nói Giang Lan còn lấy ra trận pháp cùng với một cái bình nhỏ. Ngao Long Vũ có chút ngoài ý muốn. Cái này so với nàng muốn phải đơn giản rất nhiều. Nhưng là vừa cảm giác vô cùng phức tạp. Bởi vì liên quan trận pháp cùng với thuật pháp hiểu không đủ thấu triệt. Thì không được. Sư đệ làm sao sẽ biết những thứ này. Ngao Long Vũ quả thật có chút không dám tin tưởng. Cái này không giống như Côn Lôn đồ vật. Giang Lan cúi đầu nhẹ giọng nói. Đệ cửu phong, thư tương đối nhiều. Thân là đệ cửu phong đệ tử. Thời gian cũng nhiều. Ý hắn rất rõ ràng. Nhìn lâu thư, học tập nhiều. Dĩ nhiên là sẽ. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan liếc mắt. Không có hỏi nhiều nữa. Mà là trực tiếp mang theo Giang Lan rời đi. Chỉ là trước khi rời đi ném một quyển sách cho Giang Lan. Đây là thuật pháp ngôn linh thuật. Cũng là tiểu thuật pháp, coi như là trao đổi. Ngao Long Vũ thanh âm truyền tới. Giang Lan nhận lấy ngôn linh thuật. Cảm ơn âm thanh, hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Ngôn linh thuật, hắn chưa từng nghe nói qua. Không lâu lắm, Giang Lan liền bị đưa đến một nơi đất bằng phẳng. Nơi này mặc dù có sương mù, nhưng là không có trong núi đậm đà như vậy. Rào, là thổ địa chuyển động thanh âm. Giang Lan thấy Ngao Long Vũ ở quanh người hắn vẽ một vòng tròn. Ở bên trong không nên ra ngoài. Nếu như có những đệ tử khác tới, đưa tay có thể lôi vào. Không có ta dấu ấn, chỉ có ngươi mới có thể làm cho người đi vào. Ngươi phải tự mình nắm chặt tình huống. Nhớ, không nên tùy tiện đi ra vòng. Nói xong Ngao Long Vũ liền rời đi tại chỗ. Cuối cùng biến mất ở trong sương mù. Giang Lan nhìn đối phương rời đi. Hồi lâu sau mới không tiếng động tự nói. Xem ra không phải địch nhân. Đối phương phải đi làm gì Giang Lan không xen vào. Cũng sẽ không đi quản. Trước mắt cũng không cảm giác được cái gì đặc biệt nguy hiểm đồ vật. Cho nên cần phải xem tình huống lại nói. Tới ở hiện tại, ngược lại là có thể nghiên cứu một chút cái này ngôn linh thuật. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.